Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840. Đồ thủ ngược cặn bã nam. 7. Ba mẹ nàng hiện tại đang ở nước ngoài quá cái gọi là tuần trăng mật cuộc sống. Nếu bản thân cự tuyệt bọn họ lời nói bọn họ khẳng định sẽ về đến. Kia vạn nhất lại liên lụy ra cùng Lục Tầm sự tình bị bọn họ biết đến nói. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, Đường Ý Ý tốt nhất là không muốn cự tuyệt. Nàng mệt mỏi đáp ứng. Được rồi, Uất Cảnh Thừa một bàn tay cực có tiết tấu cảm đánh ở trên tay lái. Từ nay về sau đó là không nói một lời đem Đường Y Y đưa đến nàng hiện tại cùng khuê mật trụ tiểu khu. Ở Đường Y Y lúc gần đi ném một câu ngày mai đi lại tiếp nàng. Cuối cùng rời đi, Đường Y Y như trước có vài phần tâm tắc trở về. Luôn luôn tại tưởng sự tình, luôn cảm thấy tương lai một năm ở Thuận Hãn thực tập. Làm Uất Cảnh Thừa thư ký, ngày hội không tốt lắm quá, khả sự tình. Đã biến thành như vậy, Đường Y Y trở về liền đoàn trong chăn ngủ cái an ổn thấy. Chờ vừa ngủ dậy sau, bóng đêm nặng nề, đã là đêm khuya 12 điểm, khả tịch Diễm Linh thế nào còn chưa có trở về. Đường Y Y đem bộ này đơn giản tam thất nhất thính tìm cái hoàn toàn đều không tìm được nhân. Lúc này lại tiếp đến tịch Diễm Linh điện thoại, Y Y, cứu ta. Đè thấp quen thuộc thanh âm nói xong làm cho người ta lo lắng lời nói. Đường Y Y lập tức khẩn trương đứng lên. Như thế nào, Diễm Linh ngươi ở đâu? Tịch Diễm Linh bên kia khẳng định có tình huống cho nên chỉ có thể phóng thấp thanh âm. Nhưng đủ để nghe ra bên trong khẩn trương. Ở Lập Thiên Hội sở lầu 6 toilet cách trong gian. Y Y, ta mau chống đỡ không được. Ngươi tới tiếp ta. Hảo, chờ. Ta lập tức đến, Đường Y Y không có cắt đứt điện thoại. Lao khởi bao đổi đóng giày liền rời đi, đồng thời còn không đoạn cùng tịch Diễm Linh nói chuyện hỏi rõ ràng sự tình trải qua. Sau đó mới hiểu được là tịch Diễm Linh ký ước công ty đại diện làm cho nàng nhóm nhất chúng võng. Hồng đi ra ngoài xã giao, trước kia không phải là không có quá loại tình huống này. Nhưng lần này lại có một môi lão bản ở bàn rượu thượng coi trọng nàng. Thế nào cũng phải muốn qua chén nàng, dù là tịch Diễm Linh giả ngây giả dại cũng không hữu hiệu. Tịch Diễm Linh một người chạy không thoát, cho nên mới kêu Đường Y Y đi qua mang nàng rời đi. Minh bạch sự tình trải qua, Đường Y Y liền nhanh chóng ở trong đầu cướp đoạt ứng nên như thế nào giải quyết việc này biện pháp. Cuối cùng quyết định vẫn là sử dụng nhất chiêu, vẫn kéo kéo, cùng tịch Diễm Linh nói tốt tùy cơ ứng biến. Sơ chuẩn vị trí nàng cắt đứt điện thoại, lập tức bắt đầu cấp bản thân hóa cái đại nùng trang. Đổi ủng từ, ân, may mắn hôm nay xuất ra đổi quần áo mang theo một cỗ kính. Giống cái công, xe vừa đến, Đường Y Y liền lập tức lưng bao vào thành phố Y số 1 số 2 tiêu kim quật. Lập Thiên Hội sở, một lòng thầm nghĩ cứu ra tịch Diễm Linh nàng không ngờ tới. Phía sau cũng dừng một chiếc xe. Đúng là theo đuôi nàng mà đến, Lập Thiên trong hội sở mặt kia kêu một cái xa hoa lộng lẫy. Không có tới quá Đường Y Y đi vào còn kém điểm mặt trong mặt đủ màu đủ dạng chung quanh loạn tào. Ánh sáng cấp đâm đến hai mắt, nàng ổn ổn tâm thần, thẳng đến lầu 6, Khải ca ta thực không muốn vào đi, đừng nháo. Trần Tổng đây là để mắt ngươi, ngươi cùng công ty ký hiệp ước. Chẳng lẽ không tưởng nâng cao một bước sao, đến lầu 6 còn không tìm được toilet Đường Y Y nghe. Thấy lời này, trong đó một cái tương đối quen thuộc, nàng tâm thần dùng mình, bước chân nhanh chóng chuyển qua loan, chỉ thấy cách đó không xa một gian ghế lô đứng ở cửa hai người. Trong đó một người, rõ ràng là bị đỡ hảo hữu tịch Diễm Linh, lúc này ở có chút hôn ám dưới ánh đèn. Trên người nàng cực nhỏ vài dệt che lấp thân thể tiền đột sau kiều. Lại rõ ràng không là của nàng phong cách, Đường Y Y lập tức bước chân đặng đặng đặng đi qua. Thanh âm tràn ngập tức giận, tịch Diễm Linh, hết chương.